Hồng Anh ký, chương 260, Hồ Điệp cùng Mập Mạp. Góc truyện audio.com, mọi người nguyên bản đều đang làm chuyện của mình, nghe xong A Phi những lời này nhất thời đều đưa ánh mắt đưa tới, nguyên một đám lập lòe không thôi. Mặc dù là nhắm mắt dưỡng thần đang tại làm nhô, Gani Ma Tinh cũng là mở mắt quét A Phi liếc. Vạn chúng nhìn chừng chừng, A Phi tự nhiên là toàn thân không thoải mái, âm thầm cho mình một cái tát mắng tại sao mình lắm mồm như vậy. Pháp Vương nhưng lại tự tiếu phi tiếu nhìn A Phi một cái nói, võ công của ta ngươi không thể luyện. Nói xong nhìn cũng không nhìn A Phi, tiếp tục ngửa đầu nhìn bầu trời làm kỳ nhân đi. A Phi biết rõ này Pháp Vương là cao thủ tuyệt đỉnh, tính tình cổ quái cũng không dám nhiều lời. Này Hoắc Đô cười nói, vị tiểu ca này, người nếu nghĩ học công phu ta có thể dạy ngươi hai tay. Sư phụ ta võ công của quá cao thâm, ngươi nhất thời lĩnh hội không được. A Phi trên mặt tươi cười trong miệng đồng ý, nhưng trong lòng mắng lão tử còn có cái gì công phu lĩnh hội không được. Trong trò chơi tựu là một trang giấy một đống số liệu mà thôi, mặc dù là được xưng đệ nhất thiên hạ Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ cần là nghĩ luyện cũng không có luyện không được, này con lừa chọc thật sự là vô cùng vô lễ. Chờ mặt sau nhất định phải đem võ công của mình lấy ra dọa dọa hắn, mặc dù là đánh không lại, để cho nhìn hắn mắt nhìn cũng tốt. Đương nhiên đây chỉ là A Phi trong lòng nghĩ, tự nhiên là không dám lấy ra gào to. Đi ngang qua ngắn ngủi có kẻ mặc cả về sau, A Phi lấy 3.502 tăng thêm Hoắc Đô một cái thủ pháp điểm huyệt giá vị trí, đáp ứng cho Pháp Vương bọn hắn dẫn đường nhiệm vụ, mấy cái NPC đúng A Phi như thế bần cùng tính toán chi ly. Rất là khinh thường, bất quá như vậy lại một lần nữa mọi người thấp xuống A Phi cảm giác không tín nhiệm. Dù sao một cái coi trọng bạc mã phỉ, mới là một chân chính mã phỉ. Nhanh lên đường đi, lập tức sẽ có gió lớn cắt kim luân, Pháp Vương bỗng nhiên nói. Hóa thiên văn địa lý ngài lão đều hiểu, A Phi đối với Pháp Vương lau mắt mà nhìn, này Pháp Vương trình độ văn hóa không thấp A, vậy cũng bị Mông Cổ mật tông giáo dục cao đẳng đi. Hiểu sơ, Pháp Vương những lời này để cho A Phi nhất thời phún huyết 3 lít. Bất quá không đợi A Phi trả lời, Pháp Vương nhíu nhíu mày nói, đừng. Không được, ma thẳng, ngươi tranh thủ thời gian mang theo chúng ta xuất phát, chúng ta phải tại bão cắt đến trước khi đến đuổi tới một cái địa phương an toàn. Người phía trước dẫn đường, theo ý ta đến bão cát trước khi, nếu như ngươi vẫn chưa ra khỏi sa mạc ta liền một trưởng vỗ chết ngươi. A Phi mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói, đại sư ngươi yên tâm. Bất quá sa mạc rất lớn, mặc dù là không có gió lớn cắt các ngươi hôm nay cũng nhất định đi ra không được. Trước không nên gấp, phụ cận có một ốc đảo có thể nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta có thể ra lại phát, không biết chư vị ý như thế nào. Những người kia lẫn nhau nhìn mấy lần, Hoắc Đô nhưng lại nói ốc đảo có còn xa lắm không? A Phi lôi ra hệ thống mặt bản nhìn một hồi, nói, một canh giờ. Nói xong hắn tự tay chỉ một cái phương hướng, tựa hồ biết rõ A Phi cũng không hề nói dối, Pháp Vương vậy mà không do dự trực tiếp đồng ý, vì vậy xưa nay chưa từng tới bao giờ sa mạc A Phi, lần đầu tiên trong đời bắt đầu với sa mạc hướng dẫn du lịch. Cũng may hắn có hệ thống đại thần làm bừa, mặc dù là đi nhầm. Phương hướng cũng có thể dựa vào hệ thống định vị nhanh chóng cải chính, mấy người là được một cước sâu một cước cạn trong sa mạc bôn ba. Lúc này đây ra đi nhưng lại để cho A Phi dường như đã có mấy đời. Vài phút trước khi hắn vẫn cùng tiểu đồng bọn trong sa mạc bôn ba, mấy phút đồng hồ sau hắn và địch nhân trong sa mạc bôn ba, nói ra mình cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này đây nhiệm vụ của hắn chính là muốn đối phó Kim Luân Pháp Vương, hiện tại chính mình ngược lại là đã thành đối phương một thành viên. Đây cũng nên làm cái gì bây giờ, như Vương Nhị Tiểu nhất tốt đem địch người tới một cái vòng mai phục ở bên trong sao? Đầu tiên được có một vòng mai phục à, cũng không biết Sở Lưu Hương bọn hắn thế nào. A Phi ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, không ngừng mà nghĩ đến đối sách. Nhưng là nghĩ ra được đối sách, đều bị hắn từng cái bác bỏ. Nguyên bản kế hoạch vụng trộm chụp Hoắc Đô một trường, sau đó giá họa cho Huyền Minh Nhị Lão. Nhưng là hiện tại hắn chỉ cần khẽ động võ công, nhất định sẽ bị Kim Luân Pháp Vương nhìn ra. Cái nhìn Vương này ngẩng đầu nhìn bầu trời tư thế, ánh mắt nhất định rất không tồi. Chính mình Huyền Minh chân khí tuy nhiên được xưng tuyệt học nhưng là tuyệt đối ngăn cản không nổi 10 tầng long tượng bàn nhược không. Hắn có lòng muốn cùng Pháp Vương bọn người gom góp để sát vào hồ trò chuyện, nhưng là đám người kia tựa hồ cũng bất thiện lời nói, mặc dù là Hoắc Đô cũng không có hứng thú cùng A Phi nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên không mặn không lạt nhấc lên hai câu. Mặc dù là bên trong trao đổi, bọn hắn cũng đều là dùng Mông Cổ ngữ nói chuyện với nhau, điều này làm cho ngoại ngữ trình độ vốn cũng không phải là rất cao. A Phi dậm chân, đối với loại này mã hóa nói chuyện trời đất cách làm rất là bất mãn. Tốt tại một canh giờ lộ trình cũng không tính quá xa, A Phi một mặt đi một mặt tra xét vài người bạn tốt trạng thái, phát hiện trăng trong nước Thu Phong Vũ bọn người là xuất phát từ một loại kỳ quái nhiệm vụ trạng thái, hệ thống nhắc nhở không thể cùng bọn hắn phát tin tức cũng đạt được bọn họ không được bất kỳ tin tức gì. Hiển nhiên ba người này cũng còn là ở vào bị Cửu Thiên Nhẫn dưới sự khống chế, trước mắt A Phi chỉ có thể là một mình phấn chiến. Một canh giờ lộ trình, bởi vì A Phi giả vờ giả vịt đi một cái nửa canh giờ nhiều, lý do là trước khi bị Cửu Thiên Nhẫn vỗ một trường bị thương. Trên thực tế là A Phi không biết đường, mặc dù là có hệ thống hướng dẫn địa đồ như cũ là đi ngõ khác một lần. Cũng may ốc đảo xuất hiện kịp thời thờ bình thường mọi người lửa giận, có thể trong sa mạc chứng kiến vẻ mặt màu xanh lá, mặc dù là Pháp Vương bực này cao thủ tuyệt thế cũng có vẻ tươi cười. Cỏ khô nhiệt giường, nước trong bánh bao không nhân, tám chữ to viết xấu vô cùng, đọng ở một khối thiên sang bách khổng trắng trên vải, xa nhìn về phía trên càng giống là đầu hàng lá cờ. Nhưng là đối với đi lại một ngày lữ người mà nói, nhưng lại tràn đầy mị lực cùng hấp dẫn quang minh cờ xí. Trong sa mạc một chén nước, hai cái bánh bao không nhân, sau đó tại phủ kín cỏ khô nhiệt trên giường gạch ngủ một đêm tựu là cấp cao nhất hưởng thụ. Chưa từng đi sa mạc người, chắc là sẽ không có loại này thể hội. Nói là ốc đảo trên thực tế chính là một cái nho nhỏ thôn trấn. Cũng bởi vì thôn trấn chính giữa có một cái tiểu hồ, hồ chung quanh là hơn 10 khỏa thô thấp nhưng xanh tươi đại thụ, vỏ cây tràn đầy vết thương, đây là sa mạc lưu cho trí nhớ của bọn hắn. Thôn trấn do một dãy lớn phòng đất tạo thành, làm thành một vòng. Quyển, dày đặc vách tường đem bão cát chắn bên ngoài, chạm trong phòng thậm chí có một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Triệu đại tráng, thay chúng ta định mấy cái gian phòng, Hoắc Đô ném cho A Phi một cái nhiệm vụ. Tại sao là ta, A Phi phản bác, hắn chính ngồi xổm tại khắp ngõ ngách niết chân, dày bên trong vào hạt cát. Ngươi không phải là Mã Phỉ sao? Tại đây ngươi quen thuộc nhất, đừng nói ngươi không đi, nếu không sư phụ ta giết người không chớp mắt. Hắn khởi sướng nộ đến ngay cả mình đều sợ, bà mẹ nó Kim Luân Pháp Vương lúc nào đã thành giết người không chớp mắt am hiểu xảo trá uy hiếp người. Ngay tại A Phi chuẩn bị cự tuyệt trước khi, hai cái kim nguyên bảo ngăn chặn miệng của hắn. A Phi hoan thiên hỉ địa đem vàng nhét vào trong ngực hấp tấp chạy hướng về phía trưởng quỹ vị trí. Ở trong game A Phi bạc thấy cũng nhiều, nhưng là như thế lớn ngạch vàng vẫn là lần đầu tiên, hai cái này kim nguyên bảo đổi thành bạc số lượng sẽ không thấp hơn một vạn lượng. Mặc dù là A Phi có chút tích xúc cũng sẽ không biết cùng tiền gây khó dễ. Trưởng quỹ, sáu cái gian phòng, A Phi thổ hào giống như, bình thường chụp vỗ bản nói. Trưởng quầy là một người dáng dấp trắng trẻo mập mạp. A Phi tuyệt đối không thể tưởng được trong sa mạc vậy mà còn có người có thể lớn lên như thế trắng nõn, quả thực so Trung Nguyên muội tử làn da cũng may, cũng không biết những cái chấm kia bão cát vì sao không có ở trên mặt của hắn lưu lại dấu vết gì. Mập, mạp dáng tươi cười hòa ái dễ gần, xem xét tựu là trường kỳ làm ăn, bất quá hắn nghe xong A Phi mà nói, liền sổ sách vốn cũng không chờ mình nói, không có ý tứ khách quan, hôm nay gian phòng đều đầy. http://www.ukn.thuc.com, A Phi lại càng hoảng sợ, nói, đều đầy, không thể nào. Thật sự là quá không trùng hợp, ngài đã tới chậm một bước. Tiểu điếm căn phòng của đều bị người quy định sẵn rồi, mập mạp trưởng quầy tiếp tục nói. A Phi nhất thời có chút chân tay luống cuống, hắn quay đầu lại nhìn Kim Luân Pháp Vương liếc phát giác những người kia đều tại nhìn mình chằm chằm tựa hồ là nhìn đúng mình thân là Mã Phỉ một nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. A Phi thở dài, móc ra nhiều hơn một sấp ngân phiếu đẩy tới, nói trưởng quỹ nghĩ một chút biện pháp chúng ta một đường đến cũng không dễ. Giảng, lập tức liền muốn tới gió lớn cắt ngươi nhìn. Mập mạp nhìn lướt qua A Phi ngân phiếu, mặt không đổi sắc hờ hững nói tiểu điếm lấy sự tin cậy làm gốc đã bán đi ra gian phòng sẽ không để cho ra, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu bạc. Có tiền cũng không lợi nhuận, A Phi cười nói. Kiếm tiền đương nhiên được, bất qua cũng muốn cầu một cái đáng kể thời gian dài sinh ý, nếu không phá hư quy củ ta đây tiểu điếm cũng sẽ không dùng mở, mập mạp thập phần giảng nguyên tắc gương mặt chính khí. Thấy được chính khí A Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn nhấn xuống nộ khí, nói trưởng quỹ có phải hay không xem ta đạo đức giá trị không cao, không muốn đem phòng ở cho ta mướn đám bọn họ. Mập mạp cười ha ha, nói chi vậy, kỳ thật không chỉ là ngươi nói đức giá trị thấp, ngươi một ít bầy bằng hữu đều không phải là cái. Gì hảo điều, ta mở cửa việc buôn bán, cũng không muốn trêu chọc một ít dâu ria người. Lời còn chưa nói hết A Phi bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, kinh ngạc nói, móa, lão hồ, nguyên lai là ngươi. Mập mạp kia khuôn mặt nhất thời mặt tê liệt bật thốt lên, ta hóa trang thành như vậy ngươi cũng có thể nhìn ra. Cách chương.